anh tuy rằng khách khí có lễ cùng với họ Hàn Huyên trên mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.